Gen di truyền, chương 46, lý do đại loạn, gocchuyenaudio.com, edit, mèo, beta, tiểu tuyền. Không lâu sau Priya đến, anh ta mang theo người phụ nữ được Seja nhường cho. Lý do tất nhiên là tới trả lại, chuyện này thật sự rất tổn hại lòng tự ái của anh ta, nhất là anh ta chịu không được ánh mắt của những người ở quốc hội, khinh miệt còn mang theo mấy phần ghen tị. Ghen tị với cái gì? Người phụ nữ này cũng không phải là của anh, coi như là anh em mình không thích thì vẫn không phải đồ của mình. Seja nghe anh ta mang theo người phụ nữ kia tới đây thì phá lệ đi gặp, Hân Hân tò mò nên cũng muốn gặp phụ nữ của cái thế giới này một lần. Seja sờ sờ đầu của cô, rõ ràng tâm trí bình thường lại không thể mang theo ra ngoài, quả thật là rất buồn bực a. Nếu cô muốn gặp thì gặp, anh vẫn tin tưởng Priya. Trên cái thế giới này người có anh em chiếm số lượng rất ít, cho dù là cùng mẹ khác cha thì vẫn gần gũi hơn so với những người khác. Nếu không Priya cũng không thể ngông nghênh ở trước mặt anh như vậy. Thật ra thì anh cũng đoán được tên kia sẽ không dễ dàng tiếp nhận người phụ nữ này, nhưng lúc đem cô ta tặng cho tên đó Seja cũng có một chút tính toán riêng. Anh em của mình, dù sao cũng thân thiết hơn những người khác. Bây giờ anh đã hiểu, lúc ấy mình đối với chuyện Hân Hân là loài người đã có một chút cảm giác ra rồi. Nhưng bởi vì phụ nữ ở thế giới này thật sự không giống như cô nên anh mới nhầm lẫn. Anh khác với những kẻ khác trước kia, anh cũng từng gặp những phụ nữ kia cho nên mới phải vừa hoài nghi vừa cự tuyệt ý nghĩ của mình. Nhưng may là anh không tiếp nhận người đàn bà đó, nếu không sẽ phải phạm tội trùng hôn rồi, đúng chính là tội danh này, lúc trước Hân Hân có đề cập tới. Hai người ở một gian sảnh nhỏ tiếp kiến Priya, anh ta tức giận lôi kéo một người con gái tóc vàng bộ dáng cao giáo đi đến. Seja than nhẹ một tiếng, bởi vì người phụ nữ nhân bản này rất khá, ít nhất so với những phụ nữ trước kia thì khá hoàn chỉnh. Dung mạo diễm lệ, trừ vẻ mặt ngơ ngác ra thì không có khuyết điểm khác. Priya đem cô ta đặt ở trên ghế, nói, cô đừng động, người phụ nữ kia đối với lời nói đơn giản cũng có phản ứng, cho nên gật đầu. Thật ra Priya rất hài lòng với cô, bởi vì cô rất nghe lời, cũng rất dịu ngoan. Đáng tiếc cô ấy vốn không phải của mình, loại bố thí này anh ta không muốn. Người trả lại cho anh, cô ấy vốn là của anh. Priya trừng mắt liếc Hân Hân, sau đó đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Lúc trước anh gặp cô rõ ràng không phải như thế, bây giờ sắc mặt cô có chút tái nhợt, cằm rõ ràng nhọn đi không ít. Người máy phẫu thuật thẩm mỹ xong cũng có thể đem mình gầy xuống, nhưng phần lớn là bởi vì chủ nhân của các cô không hài lòng nên mới bị đưa đi xưởng đổi dung mạo, nhưng chỉ có đổi theo hướng tốt, nào có người đem cái ưu điểm mặt baby của mình bỏ đi để biến thành cô gái có sắc mặt tái nhợt gầy yếu chứ. Trước kia có lẽ anh ta sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng kể từ sau khi anh đón phụ nữ này về nuôi mấy ngày, người trong quốc hội đến xem nói là bị gầy. Thật ra anh ta cũng chú ý cô ấy quả thật gầy đi nhiều so với lúc giao cho anh. Cho nên lúc này trong đầu của anh ta cũng bắt đầu thiên mã hành không nghĩ tới khả năng này, đến gần thêm một bước để nhìn kỹ Hân Hân, càng xem càng phát giác được cho dù vẻ mặt không có đổi nhưng cô ấy vẫn có thay đổi so với lần trước. Thậm chí ngay cả khí chất cũng thay đổi, trước kia là trong thanh thuần mang theo ngây ngô, nhưng bây giờ nhiều thêm ý vị. gocchuyenaudio.com, phụ nữ, là anh suy nghĩ nhiều sao? Thật ra thì Seja cũng biết Hân Hân có biến hóa, kể từ sau khi hai người có quan hệ cô càng giống bươm bướm lột xác, càng làm cho người ta không thể rời mắt. Thấy Priya đã nhìn ra cái gì, nên cũng không dối gạt anh ta. Anh đã có Hân Hân rồi, cậu mang người về đi. Priya còn có chút do dự nhìn Hân Hân, cô ta còn có tên. Cô là, loài người, á, Hân Hân không ngờ Seja lại trực tiếp đem chuyện này nói ra, xem ra anh ấy rất tin tưởng Priya à. Priya hoàn toàn giật mình, hóa ra cô là loài người không trách được hoàn toàn khác với người máy. Cô ta đến từ nơi nào, tại sao ngài không nói rõ ra với người bên ngoài, thế này thì quốc hội sẽ không tới tìm ngài gây phiền toái rồi. Bởi vì bọn họ chỉ cần bảo đảm ngài có thể lưu lại huyết mạch là đã hoàn thành nhiệm vụ, cần gì khiến cho không khí bên ngoài khẩn trương như thế, giống như lập tức muốn khai chiến vậy. Muốn khai chiến sao? Hân Hân cũng giống như những phụ nữ khác lo lắng cho người đàn ông của mình, hơn nữa đó là chiến tranh không phải là trò chơi, là chiến tranh thì phải có người chết. Priya rốt cục đã nhìn ra, vị này chẳng những là phụ nữ hơn nữa còn là phụ nữ có đầu óc. Tôi không sợ chiến tranh, nhưng mà có người sợ. Seja đứng lên đi tới phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, không có chiến tranh thì hiện tại nhiều tinh cầu Zila nói không chừng bây giờ đã là địa bàn của tộc nhân khác. Mà anh, trong các loại chủng tộc mạnh mẽ của vũ trụ lại đứng ra bảo vệ loài người, nhưng chỉ cần có hòa bình, bọn họ tựa hồ đã quên mất công lao của anh. Quốc hội muốn lấy đi quyền lợi trong tay anh, ở trong quân đội thậm chí còn có người muốn buộc anh ta rút khỏi chỗ ngồi của mình, đem tặng cho người có ý chí khác. Nhân dân thì lại mù quáng, tuy lúc trước họ tôn kính anh, nhưng chỉ vì đơn một hai lý do đơn giản đã muốn chèn ép ông. Loại chuyện này anh rõ ràng nhất, trừ khi trong tay cầm quyền cầm tiền, bọn họ mới không thể động đến anh. Hân Hân thấy anh đang suy tư cũng không có hỏi nhiều, cô nghĩ dù sao Priya đã biết nên không cần thiết giấu giếm hành vi của mình nữa, trực tiếp đi tới bên cạnh người đàn bà kia, đưa tay nói. Chào cô, tôi tên là Tiền Hân Hân. Người đàn bà kia nhìn cô một cái, sau đó yên lặng vươn một cái tay. Hai tay cầm tay Hân Hân hướng về phía cô khẽ mỉm cười, bởi vì cô ấy thật sự rất xinh đẹp, ánh mắt thì trong suốt như một đứa bé. Thấy cô ấy không trả lời, Hân Hân hỏi Priya một chút. Tên của cô ấy là gì? Mary. Priya nhìn thấy vô luận là cô nói chuyện hay hành động đều giống như người bình thường liền không khỏi ngơ ngác một chút nhưng vẫn trả lời. Priya làm người vẫn có tiêu chuẩn đạo đức, anh ta cho rằng người phụ nữ này là của anh trai, cho nên dù nhìn thấy cô ấy thật sự khác lạ cũng không có động tâm tư gì. Mary, cô khỏe không? Tên rất quen thuộc à? Mary nhìn thấy Hân Hân đang nhìn mình, liền khẽ cười. Priya ở bên cạnh ngẩn ra, Mary đi tới nhà của anh ta cũng đã rất lâu, còn không thấy cô ấy cười qua. Không ngờ cười lên đúng là rất đẹp, Priya cũng cười thở phào nhẹ nhõm. Cesar nhìn anh ta một chút liền nói, hiện tại cậu đã hiểu tại sao tôi không cần cô ấy rồi, mang về đi. Priya đỏ mặt nói, nếu như vậy em sẽ mang Mary về, như vậy chuyện của cô ấy thì phải làm sao? Cậu cho rằng nếu chuyện của cô ấy bị quốc hội biết bọn họ thì sẽ xảy chuyện gì hả? Cesar cười lạnh, sau đó tự hỏi tự đáp, bước đầu tiên, bọn họ sẽ trực tiếp tuyên. Góc chuyện audio.com, bố cô là íp được thần linh ban cho, mà tôi thì độc chiếm cô ấy. Bước thứ hai, bọn họ sẽ tìm ra một gã đàn ông tuổi trẻ có gia thế cùng thân phận tương đối mạnh yêu cầu cô tới sinh hạ đứa bé. Mà đứa bé kia sẽ trở thành thẻ đánh bạc lớn nhất của quốc hội, tương lai nhất định sẽ trở thành người thay thế ta và con trai của ta. Bước thứ ba, đứa bé này vừa mới ra đời, việc bọn họ có khả năng làm nhất chính là. Cesar cố ý đem kéo dài âm thanh. Diệt trừ ngài, Priya cắn răng, Hân Hân vừa nghe liền nổi giận, người của quốc hội làm sao chuyện gì cũng quản a, phụ nữ của người ta cũng đoạt. May mắn ban đầu mình vẫn giả bộ là người máy hơn nữa còn ôm bắp đùi của Cesar, nếu đổi là người khác thì không biết sẽ bị quốc hội gả cho mấy người đàn ông nữa. Thật ra thì bọn họ đã sớm nhìn tôi không vừa mắt rồi, chỉ là không biết phải động thủ lúc nào. Anh nhìn thoáng qua Hân Hân, sợ cô lo lắng liền vỗ vỗ tay cô an ủi. Priya gật đầu, Cesar dường như không quá để ý việc nói về chuyện nhà máy tạo robot với Priya. Tuy năng lực chiến đấu của Priya không kịp người anh này nhưng đối với robot tương đối quen thuộc. Anh ta chỉ nhìn trạng thái tinh thần lực của Hân Hân liền biết cô thích hợp cái dạng robot gì rồi. Vừa nói đến robot, Hân Hân đặc biệt cảm thấy hứng thú, cô không biết phải dùng tinh thần lực thao túng robot như thế nào, cho nên nếu như robot kia làm thành cô nhất định sẽ thử một lần. Ít nhất phải thời gian một tháng mới có thể chế tạo xong, cái người có được tinh thần lực này năng lực chiến đấu hẳn rất mạnh, nhưng lực phòng ngự rất yếu, cho nên trên robot phải chú ý nhiều hơn về lực phòng ngự cùng lực thăng bằng, như thế mới có thể bảo đảm cho người này an toàn. Priya cầm lấy kết luận tinh thần lực kia mà phân tích. Cesar nói, hiện tại tôi yêu cầu cậu làm một con robot hình dáng nhỏ gọn một chút, màu sắc xinh đẹp một chút, trọng yếu nhất ngồi lên đi nhất định phải thoải mái, an toàn là ưu tiên nhất biết không? Đây mới là mục đích ngài muốn gặp tôi phải không? Bởi vì công việc bây giờ của anh ta có liên quan đến việc đo thân thể để chế tạo robot. Cesar cười nói, tùy cậu nghĩ như thế nào cũng được, mang theo cô ấy về đi. Được, cuối cùng hỏi ngài một cái vấn đề kia hắn. Priya hỏi hai chữ này đã nhìn thấy sắc mặt Cesar không tốt rồi, anh cũng biết lần này kia làm có chút quá đáng. Nhưng sau đó không có ai biết được tung tích của tên kia đâu, tình hình này có chút không xong. Anh ta khác hẳn với người khác, vừa ra đời thì đã có hai anh trai, một vị là cùng mẹ khác cha, một vị là cùng cha khác mẹ, nhưng một vị là đại thống soái vạn người kính ngưỡng, người còn lại là đạo tặc để cho vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật. Năm đó sau khi Cesar bắt được tên kia nhốt ở trong phủ thống soái, không có động thủ giết tên kia là bởi vì người em trai này cầu xin. Đáng tiếc kia không phải là loại người bị giam lại sẽ ngoan ngoãn một chút, anh đã sớm biết chuyện sẽ có biến hóa, chẳng qua không ngờ biến hóa này lại bị Cesar giấu đi. Tên đó đã trốn, ở trong chiến đấu của Star, vô luận là dạng địch nhân gì khi bị bắt nhốt ở bất kỳ địa phương nào cũng không thể tháo dỡ mất robot của đối phương, bởi vì trong thời đại chiến loạn thì dù là ngục giam cũng không an toàn. Trên người tên đó có robot, tên đó lại không có ở trong ngục giam, cũng do Kavin đánh giá thấp thực lực của tên đó, kết quả để cho tên đó chạy thoát khỏi phủ thống. Góc chuyện audio.com, soái, một đạo tặc chỉ cần chạy đi sẽ có rất nhiều chỗ để trốn, dù là Caesar cũng không nhất định có thể tìm được người này, tên kia này tính tình không câu chấp nhưng làm người lại hết sức hẹp hòi, Priya cảm thấy chuyện về sau nhất định sẽ khó làm. Không ngờ tên đó lại có thể chạy trốn, Hân Hân nhíu mày nói. Nếu lần sau gặp lại được gã, em nhất định sẽ đánh cho gã nằm bẹp dí. Caesar cười, Priya lại sợ run, đám bọn họ lần đầu tiên nghe được phụ nữ muốn đánh người, mà còn đánh một đạo tặc nổi danh vũ trụ. Caesar cười mỉm, cũng bởi vì như vậy, robot của em phải để bọn họ nhanh chóng chế tạo xong. Không đúng, chẳng lẽ robot đó là người phụ nữ này? Dùng, phụ nữ còn có tinh thần lực, điều này dường như kể từ sau khi có robot tinh thần lực ra đời cũng chưa thấy qua a. Đây là một kỳ tích của phụ nữ. Priya càng ngày càng hiểu tại sao Caesar lại đem người phụ nữ kia tặng cho mình, anh ta nhìn Mary một chút, tối nay cô ấy sẽ là của mình. Cách chương.